Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 297, chương 298, kết thúc. Nương theo lấy xong đầu huyết đồng mãng biến mất, Đỗ Mỹ Mỹ cũng triệt để chết hết. Trước khi chết một khắc, nàng cảm nhận được rất nhiều, cũng nghĩ đến rất nhiều, làm cho người sụp đổ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kia là nàng chỗ không cách nào tưởng tượng thủ đoạn cùng lực lượng. Cái này nam nhân hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Thiên ma trong cốc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Cốc chủ cũng không được. Nàng không hy vọng tông môn báo thù cho bọn họ. Kia nhìn trời ma cốc mà nói, có thể sẽ là một trận hủy diệt tính tai nạn. Cho dù vị kia người kia thức tỉnh, cũng không nhất định năng cứu vãn hủy diệt tính tai nạn. Chỉ là, nàng những này ý niệm, mãi mãi cũng không có khả năng có người biết. Trải qua lần này đại chiến, vùng đất này gặp sự đả kích không nhỏ. Đá vụn đầy đất, vết rách trải rộng, nhìn thấy mà giật mình, hố to khắp nơi có thể thấy được. Bừa bộn một mảnh, nhưng chung quanh rừng cây coi như hoàn hảo. Chỉ là đoạn mất một phần nhỏ cây cối, từ chỉnh thể đến xem, ngược lại tính không lên bao lớn phá hư. Cả tòa mãng núi nhìn qua cùng trước kia không kém được nhiều ít. Đây cũng là Lăng Vũ tận lực thu liễm duyên cớ. Hoàn cảnh nơi này thanh u yêu mỹ, Lăng Vũ không lớn hy vọng nó bị hủy. Bất quá hắn cũng không phải cái gì đa sầu đa cảm người. Cũng sẽ không xem nó vì mảy may phá hư không được chân bảo chính là. Theo thời gian trôi qua, nơi này luôn có một ngày sẽ hóa thành phế tích. Hoàng Đại Lực cùng Tiểu La Lị xa xa đợi ở một bên. Tại Lăng Vũ chiếu cố dưới, không có nhận bất luận cái gì tác động đến. Giờ phút này hấp tấp địa chạy tới. Tiểu La Lị ngược lại là còn tốt. Dù sao cũng là chỉ trải qua quá lớn tràng diện La Lị. Tương đương bình tĩnh, mười phần khéo hiểu lòng người địa hỏi ba ba có mệt hay không. Hoàng Đại Lực chỉ là cái tôn trọng Trung Quốc thần công phổ thông người ngoại quốc. Cho dù đại trái tim, cũng bị dọa cho phát sợ. Cũng may Tiểu La Lị không những diễn kỹ bồng, vẫn là cái khuyên bảo tiểu năng thủ. Thư hóa hắn tâm tình kịch liệt ba động, về phần Lục Phong cùng sư muội của hắn Tề Kỳ Tuyết. Cũng bởi vì một bắt đầu bị cuồng phong cào đến thật xa. Không bị cái gì tác động đến. Tạm thời may mắn còn sống sót. Giờ phút này chính núp ở một cái góc run lẩy bẩy. Chiến đấu toàn quá trình. Đều bị bọn hắn hoàn chỉnh chỉnh nhìn xuống đến. Tạo thành rung động triệt để lật đổ bọn hắn tam quan. Lăng Vũ cường đại đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Cùng thời đại thiên kiêu mỗi một cái năng so ra mà vượt hắn. Gia hỏa này nói không chừng liền là một cái thanh niên bộ dáng lão quái vật. Cùng bọn hắn sư phụ cùng cấp bậc nhân vật. Bọn hắn hận mình có mắt không tròng. Trước kia vậy mà mạo phạm bực này nhân vật. Vừa đúng lúc này, Lăng Vũ con mắt nhìn tới. Làm cho hai người hãi hùng khiếp vía. Lăng Vũ một cái cất bước. Lập tức vượt qua vài trăm mét khoảng cách, lãnh đạm nhìn xuống hai người. Ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta sư phụ là Võ Minh Dược Vương. Hắn lại, Tề Kỳ Tuyết thần sắc hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ không quên sách nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sư phụ. Ngậm miệng, Lục Phong gầm thét một tiếng. Tuyệt không thể lại bị cái này heo đồng đội hại. Tại loại tình huống này, uy hiếp ngu xuẩn nhất một loại phương thức. Sư huynh, Tề Kỳ Tuyết mím môi một cái, một bộ dáng vẻ ủy khuất, trong hốc mắt nước mắt đều đang đánh chuyển. Tiền bối, ta gọi Lục Phong, nàng là sư muội ta Tề Kỳ Tuyết, không hiểu chuyện, ngài đừng để trong lòng. Lục Phong không để ý tới là nàng, khó khăn đứng lên thân thể hư nhược, tư thái lộ ra mười phần cung kính. Như qua gài thả chúng ta nhất định mãi mãi ghi khắc đại ân, cũng sẽ tặng cho ngài một bút phong phú thù lao, thậm chí có thể vì ngài dẫn kiến chúng ta sư phụ. chỉ có khiêm tốn địa đi lợi dụ mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Còn nhiều thời gian, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chỉ là Lăng Vũ biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, lúc đầu lười nhác quản các ngươi, nhưng nàng là ta nữ nhi. Nữ nhi? Lục Phong ngẩn người, chợt chú ý tới cách đó không xa đang cùng ngoại quốc to con chơi đùa tiểu La Lị, đột nhiên hồi tưởng lại trước kia Tề Kỳ Tuyết mở miệng tìm ba cái kia ma đạo yêu cầu tiểu La Lị, muốn hung hăng giáo huấn nàng, lại là thằng ngu này. Lục Phong hiện tại đối với nữ nhân này đơn giản liền là hận thấu xương. Cuộc đời của mình nói không chừng liền bị nàng hủy. Là nàng nghĩ đối với ngài nữ nhi bất lợi. Tiền bối ngươi muốn giết cứ giết nàng đi. Lục Phong chỉ vào Tề Kỳ Tuyết, trong mắt tràn đầy đối nhau khao khát. Ta đối nàng loại hành vi này khinh thường, nhưng ta lúc ấy lại là muốn cứu ra ngài nữ nhi. Sư huynh, Tề Kỳ Tuyết ngơ ngác nhìn xem hắn, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Đột nhiên thét lên một tiếng, hướng phía hắn nhào đi qua. Lão nương liều mạng với ngươi, ngươi tên vương bát đản này. Cút! Lục Phong một cước đem hắn đạp bay, nhìn về phía Lăng Vũ. Tiền bối! Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Hắn khuôn mặt bỗng nhiên ngưng kết. Lăng Vũ con ngươi thâm thúy, phảng phất vô tận vực sâu, linh hồn đều muốn lún xuống trong đó. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lục Phong chỉ cảm giác tất cả ý nghĩ đều bị thấm nhuần. Một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý lập tức lan tràn toàn thân. Lăng Vũ mặt không biểu tình, đánh một cái búng tay, một đoạn đối thoại trống rỗng vang lên. Bất quá, lần sau bọn hắn nếu là lại bị chúng ta đụng phải, liền khó tránh khỏi sẽ nếm chút khổ sở. Sư huynh! Đến lúc đó ta rút cái kia để cho ta khó chịu tiểu nữ hài mấy cái tát. Ngươi cũng không nên ngăn cản a, đều như thế lớn, còn như cái hài tử giống như, chỉ cần ngươi vui vẻ, thế nào đều được. Ha ha, Lục Phong cùng Tề Kỳ Tuyết liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh dị. Đây là trước hết nhất Lăng Vũ mấy người sau khi đi. Hai người bọn họ đối thoại. Tình hình lúc đó vẫn tại mắt, nàng thân mật kéo cánh tay của hắn, hắn cưng chiều địa thổi mạnh mũi quỳnh của nàng, hèn mọn sâu kiến, xấu xí nhân tính. Lăng Vũ đầu cũng không trở về địa rời đi, tiện tay vung lên, sau lưng hai người trực tiếp bạo thành huyết vụ. Sư phụ, chúng ta trở về. Hoàng Đại Lực mắt nhìn bừa bộn mặt đất, hỏi dò. Lăng Vũ tùy ý nói. Còn chưa đăng đỉnh, vì sao muốn về? Hoàng Đại Lực, ngoặc kép, tiểu La Lị hỏi, ba ba, váy đỏ A-di đi đâu? Lăng Vũ liếc qua dưới núi, đi, nói, hắn dắt tiểu La Lị, đi hướng chỗ càng cao hơn, chờ một chút ta. Hoàng Đại Lực tranh thủ thời gian đi theo, dưới núi, một đạo màu đỏ thân ảnh khập khiễng, chậm rãi đi về phía trước. Chính là Thượng Quan Vũ Linh. Nàng lúc này quần áo càng thêm tàn phá, lộ ra mảng lớn tuyết trắng mà tinh tế tỉ mỉ da thịt. Cũng may nơi này không có người nào, nếu không nhất định phải gây nên vây xem. Mà nàng ánh mắt cũng không còn là gặp được Lăng Vũ mấy người lúc cô bé kia ngốc manh, khôi phục vắng lặng cùng đạm mạc, chỉ là xinh đẹp khuôn mặt lại đỏ bừng vô cùng, lấn át tái nhợt chi sắc, thật lâu không thể tán đi. Trải qua kia phiên chiến đấu, nàng nhục thể bị thương không nhẹ, nhưng lại gia tốc thể nội còn sót lại độc tố trừ khử. Nàng đã khôi phục ký ức, chủ động bị Lăng Vũ đương chó đùa nghịch sự tình tự nhiên cũng sẽ không quên mất. Cho nàng viên kia lạnh lùng nội tâm tạo thành to lớn xung kích. Nàng mơ hồ trong đó cảm thấy mình thể nội có vẻ như thêm ra một chút kỳ quái đồ vật. Chiến đấu cũng đã kết thúc đi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, khôi phục ký ức liền trước tiên rời đi. cũng sẽ không đi chờ đợi đã được quyết định từ lâu chiến đấu kết quả. Lần này, nàng muốn tạm thời tướng Đinh Trấn sự tình để ở một bên. Trở về hào hào tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục